One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, Chính phủ thế giới người tới. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 175, Chính phủ thế giới người tới. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 175. Chính phủ thế giới người tới. Canh thứ 2 cầu đậu. Soru, Soru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Luchi, Kaku chờ tất cả mọi người. Toàn bộ đều dựa theo Mew mệnh lệnh đi chấp hành. Huấn luyện yêu cầu không khó, nhưng hao phí tinh lực rất lớn. 100 lần 100 mét vừa đi vừa về, Soru. Lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành cái mục tiêu này. Hao phí thể lực rất lớn, đặc biệt là 100 lần. Cái huấn luyện này lượng cũng có chút mệt mỏi, nhưng tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hoàn toàn như trước đây trong khi huấn luyện, cho dù là Khalifa cũng không có ngoại lệ. Tại Mew làm huấn luyện viên thời điểm, nàng tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị. Hiện tại Mew có thể nói là thiết diện huấn luyện viên. Hoàn toàn không nể tình, tự mình thời điểm có lẽ còn sẽ có chút nhân tình vị. Nhưng bây giờ là trong huấn luyện, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể rằng, bất luận kẻ nào, đều phải dựa theo huấn luyện của hắn đi hoàn thành cái huấn luyện này lượng. Liền trong mắt hắn, CP9 tất cả mọi người tại hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, bảy lẻ loi. Trong đó, Luchi tốc độ là nhanh nhất. Chơi thể chất bên trên, hắn có thể nói hoàn ngược Kaku đợi sau lưng tất cả mọi người. Tại Kaku bọn người hoàn thành lần thứ 3 thời điểm, Luchi đã chạy lần thứ 5 huấn luyện đi. Cho nên nói, thực lực như vậy chênh lệch, vẫn là vô cùng rõ ràng. Cũng khó trách, Luchi bị chính phủ thế giới người như vậy xem trọng, cũng là có nguyên nhân. Nhưng nếu so với Mew, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đừng quên, Diệp Thiên tuy nhiên là huấn luyện viên, nhưng tuổi tác bên trên, sau CP9 bên trong bất luận kẻ nào, đều muốn càng nhỏ hơn. Tự nhiên, thực lực cũng hoàn toàn sẽ không lạc hậu. Lập tức, Mew tìm cái sát ghế dựa, lưng tựa sát ghế dựa, nhìn qua phía trước đám người huấn luyện. Hoa mắt, mỗi người đều đang nháy hiện. Soru thi triển, phát huy vô cùng tinh tế, nhưng phương diện tốc độ mà nói, vẫn là có khiếm khuyết, mỗi người cơ sở thao tác đều hiểu, còn kém đền bù những cái kia khuyết điểm. Chỉ cần huấn luyện lượng đạt tới lời nói, tốc độ của bọn hắn tự nhiên là sẽ tăng lên. Trái lại, nếu như huấn luyện không đúng chỗ, như vậy bọn hắn tiếp xuống, Soru, vẫn là như vậy vô dụng. Hôm nay huấn luyện, Momonga cùng Spendum hai người ngược lại chưa từng xuất hiện. Momonga chưa từng xuất hiện là hợp tình lý. Hắn không có khả năng mỗi ngày đều nhìn xem CP9 huấn luyện. Nhưng làm CP9 cấp trên Spendum, hắn chưa từng xuất hiện cái này cũng có chút cổ quái. Bất quá, đã hắn đều không có tham dự huấn luyện, Mew đương nhiên sẽ không suy nghĩ đối phương hành tung. Chỉ cần hắn huấn luyện tốt Luchi những người này, như vậy là đủ rồi. Về phần Spendum, hắn căn bản không có ý nghĩ huấn luyện đối phương, bởi vì Spendum thực lực quá yếu. Gia nhập huấn luyện đội ngũ, đơn giản ngay cả chỉnh thể tốc độ huấn luyện đều sẽ kéo thấp mấy không chỉ gấp 10 lần. Sức chiến đấu không đủ 5 cặn bã, Mew cũng không có cách nào đem đối phương huấn luyện đến càng mạnh. Dù cho mạnh nhất, Spendum khoảng cách Luchi bọn người, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đây là thể chất vấn đề. Spendum không thích hợp tu luyện, hắn chỉ có thể dựa vào phương thức của nó mạnh lên. Nói ví dụ, có trái ác quỷ vũ khí, hay là mình ăn vào một viên trái ác quỷ. Về phần thể thuật phương diện này, hắn đời này còn là dẹp ý niệm này là được. Thêm chút sức. Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, rất nhanh, trong mắt hắn, phía trước đám người xong thành 100 lần, Soru, huấn luyện. Đón lấy, hắn lần nữa cho đám người giảng giải một chút. Hạng thứ hai huấn luyện giới thiệu. Soru là phương diện tốc độ huấn luyện, mà công kích huấn luyện liền muốn dựa vào Rankiaku, Shigen, hai loại phương thức. Đầu tiên là Rankiaku, viễn trình tiến công, nhất định phải nắm giữ tốt. Một đạo công kích, đem chọn tòa nhà, thậm chí một chiếc quân hạm đều có thể chém thành hai nửa. Nếu là Miu thi triển Rankiaku, muốn phá hủy cái này toàn bộ sân huấn luyện, cũng không là vấn đề. 300 lần Rankiaku, Miu chậm rãi nói ra, cho đám người hạ nhiệm vụ huấn luyện, vừa mới thể lực tiêu hao hoàn tất, đón lấy, còn phải tiếp tục chấp hành Miu nhiệm vụ huấn luyện. Cái này khiến CP9 tất cả mọi người là một trận khổ không thể tả. Nhưng tương tự, bọn hắn không dám có bất kỳ dị nghị. Tiếp lấy lập tức liền triển khai huấn luyện. Rankiaku công kích, đối phía trước đất trống tiến công. Thi triển toàn lực, hao phí cực kỳ khổng lồ thể lực. Nếu như đối công trình kiến trúc tiến công, một đám người Rankiaku chỉ sợ trong giây phút đều sẽ đem một dãy kiến trúc cho đánh thành phế tích. Không hề nghi ngờ sự tình. Hiu, hiu, từng đạo Rankiaku, đối phía trước không khí tiến công. Mặc dù không mang theo bất luận cái gì uy lực, nhưng nhìn xem chiến trận, cũng làm người ta không rét mà run. Đáng sợ khí tức tràn ngập, nhìn từ đằng xa, liền có thể cảm nhận được kia khí thế kinh khủng. 300 lần Rankiaku, cái huấn luyện này lượng, tuyệt đối là không giống bình thường. Huống chi, bọn hắn vừa mới huấn luyện xong, Soru, tiếp lấy lại phải tiếp nhận 300 lần Rankiaku. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào mệt mỏi sự tình. Bất quá cũng may, ngày hôm qua huấn luyện để bọn hắn hơi có một điểm thích ứng năng lực. Cái này mới chưa từng xuất hiện một đầu ngã quỵ. Thậm chí cả không cách nào tiếp tục huấn luyện tình huống xuất hiện. Cho dù là Khalifa bản nhân, cũng đồng dạng cắn răng kiên trì, không có thư giãn. Theo cứ như vậy tiến độ, thực lực của bọn hắn mạnh lên, sẽ nhanh vô cùng nhanh. Miu hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua phía trước đám người huấn luyện, nghĩ thầm, không có gì bất ngờ xảy ra. Huấn luyện như thế lượng, thời gian một tháng, CP9 khẳng định có cái bay vọt tính tiến triển. Đây là không thể nghi ngờ, chỉ là không biết có thể đạt tới dạng gì cấp độ. Có lẽ, vượt qua ngoài ý liệu cũng không nhất định, những người này đều là tinh nhuệ. Đã trải qua thảm như vậy đau huấn luyện về sau, nghĩ muốn tăng thực lực lên, cũng không khó khăn, bọn hắn trước đó thực lực không đủ, chỉ là không có huấn luyện đúng chỗ mà thôi. Mà Miu hiện tại huấn luyện, liền cho bọn hắn sung túc một cái lượng, vừa lúc thích hợp mỗi người bọn họ thể chất. Một khi mỏi mệt về sau, còn có thể lợi dụng viên thịt trái cây, đem tất cả mặt trái trạng thái bắn ra. Tiếp tục huấn luyện, hải quân bản bộ, tại lớn chỗ cửa, nghênh đón một chiếc to lớn vô cùng quân hạm. Nhưng quân hạm bên trên cờ xí, cũng không phải là hải quân, mà là chính phủ thế giới cờ xí. Quân hạm cập bờ, từ phía trên đi xuống từng cái mặc chỉnh tề người áo đen. Bọn hắn mặt không biểu tình. Một bên vị trí, Spendum mặt mũi tràn đầy bồi tiếu đi qua, ân nần thăm hỏi đến. Trưởng quan, không nghĩ tới, vậy mà đưa tới ngài. Sớm thông báo một tiếng, ta cũng tốt chuẩn bị một chút a. Không cần chuẩn bị, ta đến nhìn một chút, CP9 huấn luyện tình huống thế nào? Huấn luyện viên của bọn hắn là ai? Nam tử trung niên mặt không biểu tình, thản nhiên nói, khó có thể tưởng tượng, hắn quan chức so với Spendum cao hơn nữa. Hắn liền là làm 3-4 CP01 vị cao tầng. Sakumoha, thực lực kinh khủng, thậm chí tới gần đại tướng. Là một gọi là Miu trung tướng thiếu niên. Spendum cúi đầu, vội vàng trả lời. Thiếu niên, Sakuoha chân mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn hải quân bản bộ tầng lầu. Đạo, Hải quân bản bộ liền là làm như vậy sự tình sao? Gọi một vị thiếu niên đến huấn luyện CP9. Đây là đang nói đùa chứ? Trưởng quan, cái này nhưng không có nói đùa. Thực lực của thiếu niên này cực kỳ khủng bố. Cường hoành phi thường. Spendum lắc đầu. Thần sắc đều là nói nghiêm túc. Cho cười. Sakuha liếc qua Spendum. Nói thẳng nói. Có thể để ngươi xưng là người khủng bố. Ta nghĩ, mảnh này biển cả, 10 cái đều có 9 cái. Spendum, thực lực của ngươi, hạn chế tầm mắt của ngươi. Cho nên nói, cái này nói vị thiếu niên này, thực lực hẳn là cũng không gì hơn cái này đi. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.